Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 234, binh giả. Quỷ đạo giã. Tại Tiểu Y Tiên nơi đó đạt được cả độc dược tiêu giải dược phía sau, Tiêu Hàn liền lập tức quay trở về Long Thành. Long Thành trên cổng thành, Long Đan Ni, Phong lão đám người nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, lập tức tiến lên đón. Điện chủ, có cả độc dược giải dược. Long Đan Ni hỏi, còn lại ánh mắt mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trên mặt đều là mang theo một vệt vẻ khẩn trương. Cuối cùng cái này cả độc dược độc thực tế thật là đáng sợ. Lấy được, Tiêu Hàn cười gật đầu. Nghe vậy, mọi người cũng là như chút được gánh nặng nới lỏng một hơi. Long Thành tình huống thế nào? Độc môn đại quân đến công thành chưa? Tiêu Hàn lại hỏi, tạm thời không? Long Đan Ni nói, nghe vậy, Tiêu Hàn lông mày nhíu mày. Cơ hội như vậy, độc môn rõ ràng không tiến đến công thành. Điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Điện chủ, độc môn đại quân chỉ là trú đóng ở ngoài thành, vây mà không công kích. Bọn hắn, tựa hồ tại chờ lấy cái gì? Long Đan Ni Mỹ mâu chớp lên. Còn nói thêm, chờ, Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Mọi người cũng rất nghi hoặc, bất quá rất nhanh, Tiêu Hàn đám người liền minh bạch độc môn đang chờ cái gì. Độc môn chờ là cả độc dược độc chậm rãi giật vào bên trong tòa Long Thành. Vòng sáng hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản màu tím sương mù. Thế nhưng, Tiêu Hàn đám người vẫn là khinh thường cái này màu tím sương mù. Bởi vì, sau đó không lâu, cái này màu tím sương mù vậy mà theo khắp mặt đất tràn ra ngoài. Báo, khởi bẩm Tiêu soái, cái kia màu tím sương mù theo đại địa theo chui tiến vào trong thành. Giờ đây Long Thành các nơi đều có màu tím sương mù dần dần tràn ngập ra. Rất nhiều tướng sĩ, bách tính đều trúng độc. Lúc này, có tướng sĩ vội vàng chạy lên thành lầu, bối rối bẩm báo. Nghe vậy, Tiêu Hàn đám người đều là giật nảy cả mình. Lập tức mọi người vội vã đi tới thành lầu ranh giới. Ánh mắt đều là nhìn về phía trong thành. Chỉ gặp trong thành mặt đất bên trên, màu tím sương mù từ từ bay lên. Sau đó tại trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, Long Thành vì đó rối loạn. Cùng lúc đó, tại tòa Long Thành kia phía dưới đồn trú độc môn đại quân, một chỗ trong soái trướng, một đạo chống quải trượng áo bào tím lão ẩu thân ảnh đi ra. Thân thể nàng khô gầy, suy nhược không chịu nổi, bất quá lại không người dám đối với hắn bất kính, bởi vì nàng chính là mảnh này âm điện chiến khu bên trên độc môn phái ra bán thánh. Cả độc dược độc chính là đến từ nàng tay. Nàng ngẩng đầu, cái kia một đôi che lấp con người nhìn chằm chằm cách đó không xa Long Thành. Trong con người mang theo một vệt tàn khốc cười lạnh. Khô lão, giờ đây cả độc dược độc đã bao vây Long Thành, vì sao không phát đến công kích? Chỉ cần cái kia hộ thành vòng sáng vừa vỡ, Long Thành ma môn đại quân nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, áo bào tím lão ẩu bên cạnh có độc môn cường giả đề nghị. Không vội, chờ một chút, Long Thành thì sẽ không công kích mà phá. Không cần đến chúng ta xuất thủ. Áo bào tím lão ẩu cười lạnh cười. Lại liếc mắt nhìn phía trước Long Thành phía sau. Nàng liền lại chống quải trượng đi vào soái trướng. Chờ, nghe vậy, một bên các vị độc môn cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Nghi hoặc không thôi, bất quá đối với lão ẩu, bọn hắn tự nhiên không dám chống lại. Bên trong tòa Long Thành, màu tím sương mù nhanh chóng tràn ngập ra, làm cho toàn thành sợ hãi không thôi. Bất quá may mắn, Tiêu Hàn có cả độc dược độc giải dược. Bởi vậy, tại cả độc dược độc lan ra thời điểm, Tiêu Hàn liền động thủ. Hắn đem Tiểu Y Tiên chế biến giải dược lấy ra, Sau đó hắn thôi động đấu khí hóa mưa, làm cho giải dược rơi lả tả long thành các nơi. Giải dược tràn ngập ra phía sau, tự nhiên lập tức rõ ràng, loại trừ số ít chúng độc cực sâu người bên ngoài, phần lớn người đều bình an vô sự. Thêm nữa giải dược tan chiếu xuống toàn thành, bởi vậy cho dù màu tím sương mù tiếp tục tràn ra, long thành người cũng có thể miễn dịch, có thể không sợ cả độc dược độc. Điện chủ, xem ra độc môn đại quân hẳn là tại chờ chúng ta toàn thành tướng sĩ chúng độc. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức liền cướp đoạt long thành. Long Dani nói ra, giờ phút này tự nhiên cũng minh bạch độc môn ý đồ. Còn tốt điện chủ mang về giải dược, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mạc Vũ Hiên có chút nghĩ mà sợ nói, nếu để cho cả độc dược độc lan ra toàn thành, vậy bọn hắn đều phải chết. Điện chủ, giờ đây chúng ta đều hấp thụ giải dược, chúng tướng sĩ đều có thể không sợ cái này cả độc dược độc. Không như bây giờ chúng ta ra ngoài, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Long Dani đề nghị, một bên Mạc Vũ Hiên chư tướng sĩ cũng đều là kích động. Chiến ý dũng động, bất quá, đối với Long Dani đề nghị, Tiêu Hàn bác bỏ, binh giả, quỷ đạo giã, tài dùng binh, ở chỗ hướng dẫn theo đà phát triển, một mặt biết khai chiến sát phạt, đó là mãng phu dụng binh. Cái gọi, thượng binh phạt mưu, thư yếu phạt kết giao. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra, nghe vậy, một bên Long Dani đám người đều là nghe được rơi vào trong sương mù. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, không rõ ràng cho lắm. Thấy thế, Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, lập tức giải thích nói, nói ngắn gọn, chiến tranh, trực tiếp khai chiến sát phạt, đó là hạ sách. Quan trọng nhất dùng mưu lược, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, chính là lý này, điện chủ, coi là tiếp xuống một trận, chúng ta phải đánh thế nào? Long Dani Mỹ mâu lấp lóe, hiếu kỳ hỏi, tự nhiên cũng là minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, dùng mưu, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành tướng sĩ giả vờ chúng độc dáng dấp, đến lúc đó, chờ độc môn đại quân vào thành, chúng ta công lúc bất ngờ, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn phía dưới dựng trại đóng quân độc môn đại quân, lập tức hạ lệnh, nếu bọn hắn muốn chờ, vậy liền như bọn hắn mong muốn. Tiêu Hàn cười lạnh nói, điện chủ mưu kế hay. Nghe vậy, Long Dani đám người nhãn tình sáng lên, lập tức đều là đại hỉ. Trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Lập tức thông chi một chút đi. Chuẩn bị kỹ càng. Đều cho ta chứa như một chút. Nếu dám có khinh thường buông thả người, quân pháp xử trí. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Tuân mệnh. Long Dani đám người trịnh trọng gật đầu. Đều là lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh. Bên trong tòa Long Thành. Mọi người điên. Toàn thành rối loạn. Làm Long Thành rối loạn tin tức bị độc môn dò xét sau đó. Độc môn đại quân, rốt cục hành động. Độc môn đại quân trong soái trướng. Áo bào tím lão ẩu cái kia khô gầy thân thể đi ra. Nhìn tòa Long Thành kia trên cổng thành điên nhảy múa ma môn tướng sĩ. Giờ phút này, nàng cái kia khô héo gương mặt nổi lên hiện một vệt ham nụ cười máu. Truyền ta khiến. Toàn quân xuất kích, huyết tẩy Long Thành, áo bào tím lão ẩu quát lạnh một tiếng sau đó. Thân thể nàng trước tiên bay lên trời, tay nàng vung lên, tòa Long Thành kia bên ngoài năng lượng vòng sáng nháy mắt bị kích phá. Sau đó, chỉ gặp độc kia cửa đại quân như màu đen hồng thủy. Trùng trùng điệp điệp xông vào bên trong tòa Long Thành, bất quá chốc lát, độc môn đại quân vào thành. Nhìn cái kia toàn thành điên nhảy múa ma môn tướng sĩ. Độc môn tướng sĩ đều là cười to không thôi. Cái này chỉ sợ là ta đánh qua thoải mái nhất đánh một trận. Không cần tốn nhiều sức. Liền công phá thành trì. Độc môn tướng sĩ một mặt vẻ đắc ý. Khô lão đã hạ lệnh. huyết tẩy Long Thành, đến, chúng huynh đệ chúng ta đến so tài một chút nhìn, xem ai hôm nay giết người giết đến nhiều. Thế nào? Lúc này, có độc môn tướng sĩ đề nghị, ý kiến hay, đến so tài một chút nhìn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tướng sĩ đều lên tiếng đáp lại, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ không biết rõ một câu, muốn giết người, vậy liền nhất định phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Bọn hắn không chuẩn bị, nguyên cớ, chết, là bọn hắn, giết. Coi như những cái này độc môn tướng sĩ chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm. Bên trong tòa Long Thành, đột nhiên vang lên rung khắp thiên địa sát phạt thanh âm. Những cái kia điên ma môn tướng sĩ trong khoảnh khắc thức tỉnh, như mãnh hổ thức tỉnh, chiến ý quái dị. Sau đó, vô số độc môn tướng sĩ ngã xuống, trở thành vô số cỗ thi thể lạnh băng. Những cái này độc môn tướng sĩ, chỉ sợ nằm mơ cũng đều sẽ không nghĩ tới. Sau một khắc, những cái kia điên tướng sĩ, thế mà lại đột nhiên cho bọn hắn một đao, chí mạng một đao. Trong lúc nhất thời, bên trong tòa Long Thành, đại chiến bộc phát, bởi vì độc môn khinh địch, căn bản không có nửa phần phòng bị, bởi vậy bất quá chốc lát, độc môn liền quân lính tan rã, tử thương thảm trọng. Phong lão, đừng để vị kia bán thánh chạy. Lúc này, trên cổng thành, Tiêu Hàn đột nhiên đối với Phong lão hạ lệnh, yên tâm. Giờ đây không còn cái này cả độc dược độc uy hiếp. Lão phu hôm nay tất phải giết. Phong lão bay lên không, chỉ một thoáng liền cùng vị kia áo bào tím lão ẩu đại chiến. Phong lão thực lực mạnh hơn so với vị lão ẩu này, bất quá bởi vì phía trước bị cả độc dược độc áp chế, bởi vậy không dám gần người. Giờ đây có giải dược cùng Tiêu Hàn tị độc đan dược, Phong lão tự nhiên không cần lại e sợ. Bán thánh ở giữa đại chiến, tại thiên không bộc phát, nơi đó bộc phát ra hoa mỹ năng lượng sóng xung kích, cực kỳ khủng bố. Loại kia chiến đấu, cho dù là đấu tôn cường giả cũng phải trong khoảnh khắc bị rào sát. Chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Cuối cùng, Phong lão thành công chém giết vị kia áo bào tím lão giả. Đến tận đây, Long Thành chi chiến, lấy ma môn đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Sau đó, Tiêu Hàn tiếp tục xuất quân thẳng tiến. Phía trước 5 tòa thành trì tất cả đều thu về. Không chỉ như thế, âm điện quản hạt phiến khu vực này bên trên tất cả biên cảnh thành trì cũng toàn bộ bị Tiêu Hàn thu phục. Chính như Tiêu Hàn nói, binh giả, quỷ đạo giả, tại thu phục những cái này thành trì bên trong, Tiêu Hàn không một mặt khai chiến sát phạt, mà là dụng kế mưu. Có mấy tòa thành trì, Tiêu Hàn thậm chí làm được không đánh mà thắng. Mặt khác, tại ma môn phái ra 4 đường trong đại quân, Tiêu Hàn xuất lĩnh thần âm quân, cũng là trước hết nhất thu phục mất đất. Thần âm quân, một đường tây vào, quân tiên phong chỉ hướng, đánh đâu thắng đó, làm cho độc môn người đều là nghe tin đã sợ mất mật. Tiêu Hàn danh tiếng, trong lúc nhất thời, lại một lần nữa tại nơi này ma môn biên cảnh vang vọng. Một vị thư hữu đại lão sáng lập QQ các bạn đọc. 86999939951. Ta cũng tại bên trong. Có cần thư hữu, có thể thêm đi vào. Hiện tại không người gì. Nhanh thêm ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.